Đan Võ Thần Tôn, chương 838, Vạn Tượng Điện, góc truyện audio.com, gió sớm chậm chậm, nhẹ phẩy khuôn mặt. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, sảng khoái tinh thần. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài viện, cười nói, Tuyết Nhu sư tỷ, làm sao vậy? Lưu Tuyết Nhu đứng tại ngoài viện, trên mặt vẻ hưng phấn, nói ra, Diệp sư đệ, có một tin tức tốt nói cho ngươi, hôm nay tông môn thất phong thi đấu tháng ngày định ra tới, hai tháng sau liền sẽ cử hành, ta cố ý tới nói cho ngươi. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, trên mặt nghi hoặc hỏi, thất phong thi đấu. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, giải thích nói, chúng ta bắt đầu kiếm phái, hàng năm đều sẽ cử hành thi đấu, thất phong đệ tử đều có thể tham gia, nếu là biểu hiện tốt chẳng những có vô cùng phần thưởng phong phú, còn sẽ có bài danh phía trên đệ tử, sẽ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu. Luyện, Diệp Tinh Hà nghe xong, gật gật đầu, trong lòng đã có so đo. Bất kỳ môn phái nào, vì phân phối tài nguyên tu luyện, đều có tỉ thí như vậy. Lần này là chính mình một cái cơ hội, lần so tài này, ta nhất định phải bộc lộ tài năng. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, âm thầm quyết định. Diệp sư đệ, nghĩ gì thế? Lưu Tuyết Nhu ở trước mặt hắn phất phất tay, cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, y theo Diệp sư đệ thực lực tất nhiên có thể cái kia hạ thành tích tốt, đúng rồi, còn có một chuyện, vì nghênh đón thi đấu, hai ngày về sau, liền sẽ mở ra Vạn Tượng Điện, ngươi ta cùng nhau tiến đến. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Tuyết Nhu sư tỷ, này Vạn Tượng Điện lại là nơi nào? Lưu Tuyết Nhu triển lộ nét mặt tươi cười, tiếp theo giải thích nói, Vạn Tượng Điện chính là ta bắt đầu kiếm. Tông độc môn chỗ tu luyện, Vạn Tượng Điện bên trong có rất nhiều ma tượng, nếu là có thể đánh bại, liền có thể thu được linh khí cùng hồn lực, là tu luyện nơi đến tốt đẹp. Diệp Tinh Hà nghe xong, gật gật đầu, vậy chúng ta liền hẹn xong, hai ngày sau tại Vạn Tượng Điện gặp mặt. Sau đó, Lưu Tuyết Nhu lại bảo hắn biết Vạn Tượng Điện vị trí, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đưa nàng đưa đến cổng. Có thể Lưu Tuyết Nhu chân trước vừa rời đi, Diệp Tinh Hà liền thấy Ngô Nhược Hy bước nhanh đi tới. Nàng bên cạnh còn đi theo một vị 15-16 tuổi, thân mang màu trắng quần áo thiếu nữ. Diệp Tinh Hà dò xét hai mắt người tới, hỏi, Ngô sư tỷ, nhìn ngươi sắc mặt lo lắng, là có chuyện gì gấp? Ngô Nhược Hy gật gật đầu, vừa định lên tiếng, tựa hồ lại có chút khó mà mở miệng. Nàng đầu tiên là giới thiệu hạ sau lưng. Áo trắng thiếu nữ mặc áo trắng kia tên là Ngô Sảo Mây, là Ngô Nhược Hy phương xa đường muội. Sau đó, Ngô Nhược Hy ánh mắt lấp lánh, chê cười nói, Diệp sư đệ, kỳ thật ta hôm nay đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Diệp Tinh Hà sớm đã nhìn ra, cũng không kinh ngạc, khẽ cười nói, Ngô sư thì cứ việc nói, dùng quan hệ của ta và ngươi, bất tất câu nể. Ngô Nhược Hy sắc mặt đỏ lên, nói ra, Diệp sư đệ ta lần này đến đây, nhưng thật ra là mong muốn ngươi luyện chế một viên thuốc, nhưng thúc phụ của ta được trọng chứng, cần dùng thạch linh minh hỏa đan đến cứu mạng, ta đường muội cũng là không xa vạn dặm, trèo non lội suối đến tận đây, chỉ muốn cầu một viên thuốc, nhưng này đan bởi vì công dụng đơn nhất cực kỳ thưa thớt, trong tông môn cũng không có. Càng nghĩ ta chỉ có thể đi cầu Diệp sư đệ hỗ trợ. Dứt lời, sắc mặt nàng càng thêm đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trước đó linh đan tinh minh, liền phiền toái Diệp Tinh Hà, lần này lại muốn phiền toái Diệp Tinh Hà. Trong nội tâm nàng quả thực mười phần xấu hổ, Ngô Nhược Hy vừa dứt lời, nàng bên cạnh thiếu nữ, phù phù. Một tiếng quỳ dạp xuống đất, Ngô Sảo Mây trong mắt rưng rưng, cuống quýt dập đầu. Cầu sư huynh cầu phụ thân ta một mạng, nghe nói ngài là ngũ phẩm luyện đan sư, toàn bộ bắt đầu kiếm tông, cũng chỉ có ngài có thể luyện chế này đan, ví như ngài chịu đáp ứng tiểu nữ làm trâu làm ngựa nhất định hồi báo. Nàng vừa nói vừa tầng tầng dập đầu thùng thùng rung động thành ý mười phần. Mà lúc này, Ngô Nhược Hy khẽ cắn môi son, hai đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ xuống. Nàng cúi đầu trầm giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi chỉ cần chịu luyện chế này. Đan ta nhất định cho 30 vạn linh thạch thù lao. Dứt lời, nàng đã quỳ dạp xuống đất, Diệp Tinh Hà nhíu mày, vội vàng đem hai nữ nâng đỡ. Ngô sư tỷ, ngươi mau dậy đi, luyện chế một viên tứ phẩm đan dược mà thôi, việc nhỏ cỡ này, không phải làm như thế đại lễ. Lúc này đối Diệp Tinh Hà tới nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Huống chi, Ngô Sảo Mây là cái có hiếu tâm nữ tử, có thể giúp thì giúp. Hai nữ nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng, Ngô Nhược Hy càng là kinh hỉ nói, Diệp sư đệ, nói như thế, ngươi là đáp ứng. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, vẫy tay, Ngô sư tỷ, ngươi hãy theo ta vào nhà. Sau đó, hắn mang theo hai nữ vào nhà, Ngô Nhược Hy đem chuẩn bị xong dược liệu giao cho hắn. Diệp Tinh Hà vùng khẽ ống tay áo, huyết sát luyện ma đỉnh đông. Một tiếng, rơi trên mặt đất, tiếp theo, hắn thôi động hồng liên đêm hỏa bắt. Đầu luyện chế đan dược, thạch linh minh hỏa đan chẳng qua là tứ phẩm đan dược, Diệp Tinh Hà luyện chế dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Sau nửa canh giờ, huyết sát luyện ma đỉnh ong ong. Chấn động, hào quang bắn ra bốn phía, sương mù mờ mịt, Diệp Tinh Hà trong tay bấm niệm pháp quyết, hồng liên đêm hỏa thình thịch bay lên. Đan thành, tiếp theo, hắn khẽ quát một tiếng, phất tay thúc dục ra một đạo thần cương, mở ra nắp đỉnh. Lập tức một cỗ màu trắng sương mù bốc lên, đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Hai nữ đều là thở mạnh cũng không dám, vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà. Một khỏa màu ngọc bạch đan dược chậm rãi bay ra, ở giữa không trung quay tròn chuyển động. Diệp Tinh Hà hóa thần cương làm thanh phong, phất tay, đem đan dược hút vào trong tay. Ngô Nhược Hy tranh thủ thời gian đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy chờ mong, hỏi, Diệp sư đệ thế nào? Đan dược này là luyện thành không có? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, tự nhiên là đã luyện thành. Dứt lời, hắn đưa tay đem đan dược giao cho Ngô Nhược Hy trong tay. Chỉ thấy cái kia đan dược mượt mà như châu, màu sắc thông thấu, chính là đỉnh cấp đan dược. Ngô Sảo Mây thấy đan dược về sau, khuôn mặt nhỏ đột biến, hoảng sợ nói, lại là hoàn mỹ tứ phẩm đan dược. Diệp sư huynh quả nhiên là danh bất hư truyền, chính là vạn người không được một đan đạo kỳ tài. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, quá khen. Sau đó, Ngô Nhược Hy vô luận nói như thế nào, đều muốn cho Diệp Tinh Hà 30 vạn linh thạch. Dù như thế nào thoái thác cũng không được, vạn bất đắc dĩ, Diệp Tinh Hà chỉ có thể đem linh thạch nhận lấy. Ngô Sảo Mây càng là thật sâu cho Diệp Tinh Hà cúi đầu, lúc này mới chịu rời đi. Đưa tiễn hai người về sau, Diệp Tinh Hà đi một chuyến Sao Trời Đại Điện tìm phong chủ hỏi thăm thanh đế nhà cũ sự tình. Có thể Diệp Tinh Hà đến về sau, phong chủ cũng không có tải. Dư trưởng lão thấy Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, phong chủ gần nhất có chuyện quan trọng cũng không tại phong bên trong, ngươi là có việc gấp. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thở dài nói, ta luyện công pháp đã đến cực hạn, cần hướng phong chủ đòi hỏi nửa bộ Sau Tàn Quyền. Dư trưởng lão nghe xong, vuốt râu suy tư một lát mới nói, như vậy đi, ta truyền một đạo ngọc phù cho phong chủ, chờ đến sau ba ngày, ngươi lại đến hỏi thăm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu tạm biệt dư trưởng lão, lại trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc. Hai ngày về sau, hắn mới đứng dậy, đi tới Vạn Tượng Điện phó ước. Diệp Tinh Hà theo đại lộ, xuyên qua người mới, quảng trường, đi tới Vạn Tượng Điện, sau nửa canh giờ, hắn tới đến Vạn Tượng Điện trước đó. Đó là một tòa cao hơn 40 mét cung điện màu đen, bề ngoài đứng vững hơn 10 căn cột đá. Mỗi cái cột đá phía trên, đều điêu khắc một tôn yêu thú pho tượng, dương nanh múa vuốt khí thế dọa người. Mà đại điện bên ngoài, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Không ít thất phong đệ tử tụ tập ở này, thấp giọng đàm luận. Cách chương,